Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 579, quần anh tìm tới. Đệ nhất đại thế lực sinh ra, ngắn ngủi mấy ngày bên trong, tụ tập đến Viêm Hoàng Thành các lộ người chơi, số lượng đều đạt đến mấy vạn người. Với lại, đây vẫn chỉ là người chơi tự thân mà thôi. Thêm thượng bộ phân người chơi thế lực trong tay, có thể nói hội tụ đến Tiêu Thiên Huy dưới người chơi thế lực, nhân số khả năng đạt đến 1 triệu người lấy lên. Mặc dù có nhiều như vậy người chơi đến đây tìm nơi nương tựa, nhưng là tại Gia Cát Lượng tọa trấn đại cục, từ thứ từ bên cạnh hiệp trợ xử lý phía dưới, những này số lượng khổng lồ người chơi đoàn đội cũng được an bài đến ngay ngắn trật tự, căn cứ thứ tự trước sau tham gia tuyển chọn, đồng thời chưa từng xuất hiện hỗn loạn cục mặt. Mà những này người chơi đoàn trong đội cũng xuất hiện không ít Tiêu Thiên tên quen thuộc, năm đó cùng mình đồng liệt thiên bảng Lý Tinh Kiếm, giờ này khắc này đã tu thành kiếm thánh, một thanh 7 tinh long uyên nơi tay, ngự kiếm chi thuật đã xuất thần nhập hóa, kiếm khí vừa ra đủ để miểu sát thiên quân vạn mã. Mà từ công hội khống chế Minh Thành cũng tráng lớn đến mấy trăm ngàn nhân khẩu, có được chiến lực 100 ngàn người. Còn có huynh đệ của mình Vương Kiến Đông, thành lập Tụ Nghĩa Thành cũng là độc cản một mặt, trở thành một cỗ cường đại người chơi thế lực. Mặc dù nhận lấy Tào Tháo cùng Tôn Kiên đám người lôi kéo, bất quá lại không nhúc nhích chút nào. Bây giờ đạt được hệ thống thông cáo chiêu hiền lệnh, cũng là lập tức chạy tới Viêm Hoàng Thành. Ngoại trừ cái này siêu quần bạt tụy 2 người bên ngoài, còn lại người chơi bên trong 927 cũng xuất hiện không ít để cho người ta hai mắt tỏa sáng thế lực. Tỷ như nắm giữ Mặc Gia cơ quan chi thuật Vô Cực Điện, tự mở ra một con đường, ngoài ý muốn phát hiện Bồng Lai Tiên Sơn, thu hoạch được Bồng Lai Tiên Nhân truyền thừa Dịch Tiên Các. Bởi vì thiên hạ người chơi hội tụ, ngắn ngủi mười mấy ngày ở giữa, khiến cho Tiêu Thiên Huy dưới nhảy lên mà trở thành trong trò chơi khổng lồ nhất một thế lực. Cuối cùng, trừ bỏ bộ phân bởi vì thực lực không đủ, không thể tại trong chiến dịch phát huy hữu hiệu tác dụng, ngược lại có khả năng tao ngộ nguy hiểm đẳng cấp thấp người chơi, cuối cùng bị Tiêu Thiên chỉnh biên tham gia lần này tranh bá người chơi. Số lượng hết thảy đạt tới hơn 5.000 người. Không nên coi thường cái này hơn 5.000 người người chơi đoàn đội. Đại bộ phận phân người chơi thực lực đều đã tiếp cận cái thế giới này thần cấp, cũng chính là người chơi đẳng cấp 500 cấp trở lên. Như là Lý Tinh Kiếm, Vương Kiến Đông bọn người, thực lực đã đạt đến siêu thần cấp đừng, thậm chí tới gần chuẩn thánh cảnh. Những này thực lực cường đại người chơi, lúc đầu ai cũng không phục ai, nhưng là bởi vì có Tiêu Thiên cái này tuyệt đối cường đại đích tồn tại, mới có thể cho đem bọn hắn hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một cỗ vô kiên bất tồi lực lượng. Tuyển chọn ra tham gia lần này tranh bá chiến người chơi về sau, còn lại liền là đem cái này một nhóm người bàn giao cho Gia Cát Lượng chỉnh biên huấn luyện, cùng thi triển sở trường. Trong đó như là Lý Tinh Kiếm dạng này người chơi, không chỉ có được siêu cường cá nhân chiến lực, đối với thống lĩnh tác chiến cũng có thể độc làm một mặt, có thể thụ lấy quân chức thống lĩnh quân đội. Mà Vô Cực Điện, Dịch Tiên Các dạng này mở ra lối riêng người chơi đoàn đội, mặc dù người số không nhiều, tại chính diện chiến trường lên không phát huy được tác dụng rất lớn, nhưng lại có thể kết hợp trận pháp, đột xuất kỳ binh, cũng có thể thu đến kỳ hiệu. Đương nhiên, những chi tiết này vấn đề, tự nhiên là lưu cho Gia Cát Lượng cùng Cổ Hủ bọn người đi lập kế hoạch mưu đồ. Tại tuyên bố chiêu hiền lệnh về sau, tại từ thứ đám người nhắc nhở dưới, Tiêu Thiên cũng theo ý thức được một cái vấn đề khác, binh mã không động, lương thảo đi đầu. Trước đó tại Long Trì Thành, chính mình cũng không ít xuất lĩnh kỳ lân quân chinh chiến tứ phương, Bất quá bởi vì Kỳ Lân quân quý tinh mà không đắt hơn. Chiến lực cường hãn mà người số không nhiều. Thêm lên mỗi lần xuất chinh chọn thêm dùng tiến công chớp nhoáng hình thức. Ngắn thì mười mấy ngày, lâu là một hai tháng. Thêm lên tiêu thiên siêu cường thế lực, đối địch hơn phân nửa là một kích liền tan nát. Cho nên, cơ bản không có làm sao cân nhắc lương thảo tiếp tế vấn đề. Lần này ngũ đế tranh bá, hiển nhiên cùng tiêu thiên trước đó gặp phải bất kỳ lần nào chinh chiến đều hoàn toàn khác biệt. Bởi vì tiêu thiên siêu nhiên thế lực cường đại, cùng Inhuman thân phận, rất có thể gặp phải chính là cái khác từ đế cùng vây công, mà hơi bị ổi chiến, cũng không chỉ là Kỳ Lân quân mà thôi, còn bao gồm các lộ người chơi thống lĩnh cái khác binh mã. Số lượng, càng là từ trước đó mấy ngàn người, mấy vạn người, đột nhiên bành trướng đến mấy chục vạn, thậm chí hơn triệu người. Khổng lồ như vậy chiến dịch, hậu cần bổ cho liền biến thành một cái nhất định phải coi trọng vấn đề. Đây cũng là để từ thứ bọn người phát sầu nguyên nhân. Long Trì Thành mặc dù CDCF nhưng giàu có, dù sao chỉ là một thành chi địa, nuôi mấy chục ngàn Kỳ Lân quân đương nhiên không có vấn đề. Nhưng là muốn cho cái này mấy chục vạn, hơn triệu quân đoàn cung cấp bổ cho. Hiển nhiên lực bất tòng tâm, mà tiêu thiên từ Hán Hiến Đế trong tay kế thừa cái này cái gọi là đại thống. Kỳ thật cũng là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Nói một cách khác, liền là một cái xác không mà thôi. Bên trong sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, quốc khố không yếu nhược. Đương nhiên không có khả năng chèo chống khổng lồ như vậy quân đoàn. Cho nên... đây chính là từ thứ lòng nóng như lửa đốt, vội vàng tìm tới tiêu thiên thương lượng nguyên nhân. Nghe xong thứ miêu tả, tiêu thiên đầu tiên là khẽ giật mình, đáy lòng một tiếng WTF, thế mà quên vấn đề này. Kỳ thật cũng không thể trách tiêu thiên, hắn dù sao chỉ là một cái người chơi, mặc dù tại cái này cùng loại tam quốc thế giới bên trong lôi kéo khắp nơi. Cân nhắc sự tình vẫn là người chơi tư duy, cũng chỉ có từ thứ dạng này nhân vật vở kịch mới là đứng tại chiến tranh chân chính góc độ toàn bộ mưu đồ. Bất quá thân là đỉnh cấp người chơi, những này từ thứ lo lắng những vấn đề này, đối với tiêu thiên mà nói, kỳ thật căn bản không tính là đại sự. Đưa tiễn từ thứ về sau, tiêu thiên lập tức mở ra hệ thống giới mặt. Tại vật tư một cột liệt đồng hồ bên trên, thình lình xuất hiện các loại vật liệu trao đổi giá cả. Cái thế giới này lại chân thực, chung quy vẫn là trong trò chơi. Những này vật liệu quân nhu, chỉ muốn mở ra hệ thống trao đổi là có thể. Dù sao giới trên mặt kim tệ chính mình cũng sớm đã bạo dạp. Tiêu thiên tùy ý vạch ra 50.000 kim tệ, đổi 5 triệu phần lương thảo. Sau một ngày, những này lương thảo liền sẽ tự động xuất hiện tại chỉ định nhà kho. Sau đó tiêu thiên lại nghĩ tới một vấn đề. Những này lương thảo số lượng khổng lồ như vậy, vận chuyển cũng là một vấn đề. Sau đó lần nữa mở ra vật phẩm trao đổi giới mặt. Quả nhiên bên trong một cái liệt trong ngoài phát hiện chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật. Chữ vật giới chỉ, y theo chứa đựng không gian khác biệt. Giá bán cũng cao có thấp có. Tiêu thiên trực tiếp vạch ra 50.000 kim tệ, cho mình đổi một cái đẳng cấp cao nhất chữ vật giới chỉ. Sau đó nghĩ nghĩ, lại phân biệt đổi 4 cái không gian tương đối nhỏ một chút thứ cấp chiếc nhẫn. Chuẩn bị phân lộ tiến binh chi dụng. Làm xong đây hết thảy về sau, tiêu thiên bỗng nhiên ánh mắt khẽ động. Thoáng nhìn bị chính mình thu nhập trong hòm item kia phương trấn quốc đế ấn. Trấn quốc đế ấn là Đại Hán duy nhất chính thống truyền quốc chí bảo. Từ Lưu Hiệp trong tay tiếp nhận vật này lúc, tiêu thiên cũng cảm giác được trong đó vô cùng huyền ảo lực lượng ba động. Chỉ là liên tiếp mười mấy ngày sự vụ bận rộn mới khiến cho nó một mực bị vắng vẻ tại trong hòm item. Hôm nay một chút thoáng nhìn, đột nhiên nghĩ tới, tương tự bảo vật, trước lúc này tiêu thiên đã từng thu được, liền là đánh giết Trương Giác, về sau lấy được tự mình tạo ngọc tỷ. Về sau lại cướp đoạt Lưu Bị chân long khí vận, gia trì ở ngọc tỷ bên trên, đem biến ngụy làm thật. Bất quá, cho dù là đạt được Lưu Bị chân long khí gia trì ngọc tỷ, cũng căn bản là không có cách cùng cái này một viên chân chính trấn quốc đế ấn so sánh. Tâm niệm vừa động, trấn quốc đế ấn lập tức hóa là một đạo bạch quang, xuất hiện tại Tiêu Thiên trong tay. Ngay tại lúc đó, trong óc đinh một tiếng, đột nhiên vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.